Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, Thiếu Lâm Bí Văn. Biết rõ ràng hiện tại tình huống, Lâm Diệp vẫn còn có chút mộng vòng. Cái này làm sao đang yên đang lành, Thiếu Lâm tự Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ liền thành đạo bản đâu? Cái này khiến Lâm Diệp trong thời gian ngắn có chút khó mà tiếp nhận. Mà lại hắn cảm thấy, trước mắt tiểu hòa thượng Tiết Khải cùng lão hòa thượng giới có thể nhất định so với chính mình càng khó có thể hơn tiếp nhận đi. Đến đi, Diệp tử, người nếu là muốn học tập chúng ta Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, chờ thi đại học xong, ta mang người về Thiếu Lâm tự bái sư. Nhìn Lâm Diệp sững sờ nửa ngày, Tiết Khải liền tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn trấn an nói. Đương nhiên, tại lúc nói lời này, Tiết Khải vẫn là tìm về một chút thân là đệ tử Thiếu Lâm kiêu ngạo. Nhưng chính là hắn một chưởng này đập vào Lâm Diệp bả vai thời điểm, bản năng, Lâm Diệp liền hét lớn một tiếng. Sau đó trong cơ thể nguyên khí mạo xưng khi chân khí vận chuyển tới cánh tay. Keng, ngạc nhiên vô cùng, Lâm Diệp cánh tay vậy mà phát ra một tiếng kim loại mới có loại kia ong ong âm thanh. Ầm, đập tại Lâm Diệp trên người Tiết Khải, bỗng nhiên một chút liền bị Lâm Diệp cánh tay cho chấn khai. Xoạt xoạt xoạt, liên tiếp sau này rút lui vài chục bước về sau. Cái này lực lượng vẫn không có tháo bỏ xuống. Tiết Khải bịch một cái đặt mông ngồi dưới đất, trừng tròng mắt, mười phần bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Lâm Diệp. Thiết tí công, lão hòa thượng giới có thể ở một bên kinh ngạc kêu lên, chuyện gì xảy ra? Diệp tử, ngươi vừa vặn dùng, là chúng ta Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ ở trong thiết tí công. Nghe được sư phụ, Tiết Khải phủi mông một cái, cũng lập tức chạy trở về sông. Lâm Diệp nghi ngờ nói. Chẳng lẽ lại, người vẫn đúng là biết chúng ta Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Bất quá, cái này vừa mới dứt lời, không đợi Lâm Diệp trả lời, Tiết Khải liền phát hiện Lâm Diệp trên cánh tay tình huống có chút không đúng. Lập tức vừa lắc đầu nói ra. Không đúng, không đúng, Diệp tử. Ngươi cái này không phải chúng ta Thiếu Lâm thiết tí công. Ồ, tiểu hòa thượng, ngươi thế nào cảm giác ta đây không phải thiết tí công đâu? Lâm Diệp cũng rất kinh ngạc. Hắn vừa vặn tiếp nhận hệ thống quán đỉnh, đem Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ đã hoàn toàn thông hiểu đạo lý, đồng thời hình thành cơ bắp ký ức. Cho nên, tại lơ đãng ở giữa bị Tiết Khải đột nhiên đi tới đập bả vai, bản năng liền dùng ra thiết tí công tới. Chỉ bất quá, lại để cho Lâm Diệp không nghĩ tới là, hắn lúc này thật chỉ là dùng một thành công lực phòng ngự tự vệ. Lại là không nghĩ tới chỉ một cái liền đem Tiết Khải cho đánh bay. Diệp tử, ta để ngươi ngó ngó, cái gì mới thật sự là thiết tí công? Hoác, tiểu hòa thượng Tiết Khải dồn khí đan điền, sau đó hét lớn một tiếng, trong thân thể khí huyết lực lượng, nhanh chóng xông tới hai cái trong cánh tay. Sau đó, mắt trần có thể thấy, hắn hai cái trên cánh tay đều bạo khởi một sợi gân xanh, khiến cho cánh tay của hắn trở nên cứng rắn, phảng phất là sinh như sắt thép, đủ để cùng ngăn cản giống như công kích. Nhìn thấy a, Diệp tử, ta hai cái này trên cánh tay một sợi gân xanh, chính là luyện thành thiết tí công tiêu chí. Tiết Khải vừa chỉ Lâm Diệp cánh tay, nói ra, nhìn cánh tay của ngươi. Căn bản cũng không có nổi gân xanh, chẳng qua là toàn bộ cánh tay trở nên có chút thanh. Thoạt nhìn là có điểm giống chúng ta Thiếu Lâm thiết tí công. Thực thì không phải vậy, không có căn này bạo khởi gân xanh, cũng không phải là, nguyên lai, hiện tại Thiếu Lâm tự thiết tí công. Là như vậy, quả nhiên có rất lớn bộ phận cùng ta nắm giữ thiết tí công có khác biệt lớn. Nghe vậy, Lâm Diệp cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu. Cũng không có chọc thủng hoặc là giải thích, bởi vì hắn thực tình sợ tiểu hòa thượng cùng lão hòa thượng biết rõ bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ lại là đạo bản chân tướng về sau. Nước mắt rơi xuống, thế nhưng, Lâm Diệp không nói, không có nghĩa là nơi này liền không có những người khác có thể nhìn ra được nha. Từ Lâm Diệp ngay từ đầu thi triển ra chân chính thiết tí công về sau, Lão hòa thượng giới có thể liền một mực kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Diệp cánh tay nhìn lại. Thẳng đến lần này Tiết Khải tràn đầy phấn khởi biểu thị hắn sẽ thiết tí công. Lão hòa thượng giới có thể mới hai tay run run. Một bộ vô cùng kích động dáng vẻ đi đến Lâm Diệp trước mặt. Thiết tí công. Đây mới thực là thiết tí công a. Cánh tay cứng rắn như sắt, thanh như thân, liền thành một khối. Không gì không phá a. Trời ạ. Lâm thí chủ, ngươi làm sao lại thiếu Lâm tự chúng ta thất truyền chân chính thiết tí công a? Sư phụ, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì thiếu Lâm tự chúng ta thất truyền thiết tí công a? Diệp tử, cái này thiết tí công rõ ràng liền cùng ngươi dạy ta hoàn toàn không giống a. Lần này, đến phiên Tiết Khải triệt để mộng, đầu óc có chút chuyển không đến. A, hắc hắc, lão hòa thượng. Nhìn tới vẫn là ngươi biết hàng. Chẳng lẽ lại, các ngươi đã sớm biết. Hiện tại các ngươi thiếu Lâm tự luyện bộ kia thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ là đạo bản gia hỏa lạc. Gặp lão hòa thượng kích động như thế điểm ra chân tướng. Lâm Diệp cũng là rất có chút ngoài ý muốn. Xem ra thiếu Lâm tự cao tăng nhóm là biết rõ bọn hắn cái kia một bộ 72 tuyệt kỹ là giả. Cái gì đạo bản hàng giả a? Diệp tử. Lời này của ngươi quá phận a. Chúng ta thế nhưng chính tông đệ tử thiếu Lâm. Chúng ta luyện đây không phải là thật thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Chẳng lẽ lại, ngươi mới là. Tiết Khải có chút tức giận. Trầm mặt, sông Lâm Diệp kêu lên. Không được vô lễ. Thế nhưng, lão hòa thượng lại là quát lớn Tiết Khải. Pháp Vân Đồ Nhi, Lâm thí chủ kỳ thật nói đúng. Thiếu Lâm tự chúng ta các đệ tử hiện tại sở học bộ kia thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Cũng không phải là chính thống. Thí dụ như vừa rồi thiết tí công. Lâm thí chủ thi triển ra. Mới thật sự là thiếu Lâm thiết tí công. Toàn thân phát xanh. Cứng rắn như sắt. A, sư phụ. Ngươi. Ngươi đừng dọa ta à. Cái này. Cái này tại sao có thể như vậy. Tiết Khải bịch một cái. Đặt mông ngồi dưới đất. Hắn trừng to mắt, biểu thị rất khó tiếp nhận hiện thực này. Đúng nha, lão hòa thượng, các ngươi thiếu Lâm tuyệt kỹ. Sao lại thế, biết thất truyền thay đổi đồ lậu đâu. Đối với điểm này, Lâm Diệp cũng rất tò mò mà hỏi thăm. Ai, kỳ thật là như vậy. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, lão hòa thượng giới có thể liền đem một đoạn này thiếu Lâm bí văn nói ra. Nguyên lai tại triều đại nhà Thanh thời kỳ cuối. Các nơi khởi nghĩa, dẫn đến thiếu Lâm tự cũng rách nát không chịu nổi. Võ Lâm phân tranh, rất nhiều thiếu Lâm tuyệt kỹ bí tịch, nhao nhao bị cướp hoặc là di thất. Về sau, chiến tranh kháng Nhật bộc phát, thiếu Lâm tự tức thì bị quân Nhật không chỉ một lần càn quét. Tăng lữ các đệ tử đều chạy nạn tị nạn đi. Chân chính thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ tuyệt đại bộ phận đều di thất hoặc là bị hủy. Thẳng đến kiến quốc về sau. Có tăng lữ đệ tử lần lượt trở lại chùa miếu bên trong. Mới bắt đầu chậm rãi tiến hành trùng kiến công việc. Mà bây giờ các đệ tử tu luyện thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Chẳng qua là bằng vào lúc trước một chút các đệ tử ký ức cùng ấn tượng. Tiến hành từng điểm mô phỏng phục hồi như cũ. Rất nhiều nơi đều là lập lờ nước đôi. Cùng nguyên bản chênh lệch to lớn. Chính là hiện giữ hơn 90 tuổi tuổi Phương Trượng Tuệ An Đại Sư. Không ngừng tìm tòi cùng tu bổ, cơ hồ là nửa tự sáng tạo nửa tham khảo trước kia lưu lại một chút điển tịch. Mới rốt cục đem thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ vừa cho gom góp. Canh thứ 2, tối nay còn có canh. 3, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.